Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 228, Mê Thất ở Long Tuyền. 2. Nếu không có Nhan An Tĩnh đứng ở Sở Thành bên người, bất luận có đủ hay không đánh, giờ khắc này đều muốn bảo vệ tốt chính mình hợp tác. Kiều Lão Thái bà con mắt vẽ một thời gian thanh minh, trên mặt mang tự giễu một lần nữa ngồi xuống lắc đầu liên tục thở dài. Ta thực sự là bị sao sao làm choáng váng đầu óc. Vậy mà muốn đoạt từ nhà tiểu bối cơ duyên. Cũng được, là ta sai rồi. Xem như hướng tiểu gia hỏa xin lỗi. Lão bà tử cho hắn làm hắn tiểu đội đệ nhị long thuật sư 3 tháng. 3 tháng, nếu không có Nhan kinh ngạc nhìn qua Kiều Lão Thái bà. Cái này, đây chính là phần Long Thành rất là nổi danh long thuật sư. Mặc dù nàng phát ra long thuật năng lực hắn kém hết sức, nhưng là đang thi triển long thuật phương diện nhưng lại có chính là Hoa Côn Lôn sư phụ đều muốn tán thưởng thiên phú. Nhân vật như vậy, ngày bình thường chính là người khác mở cao hơn nữa giá cả mời nàng giúp làm sự tình, đều vô cùng khó khăn thành công. Bây giờ lại đáp ứng, nguyện ý cho hạng thượng làm 3 tháng đệ nhị long thuật sư. Sở Thành một gương mặt mo lộ ra nụ cười. Hạng thượng trạng thái bây giờ xác thực rất khó bị người không nổi lòng tham. Nhưng Tiểu Kiều có thể nhanh như vậy khắc chế lòng tham không nói, còn có thể lập tức làm ra đối hạng thượng ý đồ bất chính bồi thường. Nàng loại này dám làm dám chịu tính cách, nhiều năm như vậy vẫn là một điểm không thay đổi a. Hoa Côn Lôn trên mặt cũng có nụ cười. Hạng thượng nếu là có thể kịp thời tỉnh lại, xác thực còn có thể đi xanh đậm long cảnh một chuyến, đi thử vận khí một chút. Có cái này Kiều Lão Thái bà hỗ trợ, coi như chưa chắc có thể rất nhiều cường giả tranh đoạt ở bên trong lấy được bị thương nặng đời. 3 loại long thú, chí ít cũng có thể gia tăng rất lớn mạng sống cơ hội. Đồng thời cũng có thể ở trong mộng long cảnh lấy được chút gì a. Tiểu tử này, Hoa Côn Lôn đứng dậy nhìn xem kén máu bên trong hạng thượng cười nhạt một tiếng. Có thể có cường giả như vậy làm đệ nhị long thuật sư, thực sự là vận khí tốt, thực sự là vận khí tốt. Hạng thượng ý chí ở Long Tuyền bên trong nói xong lời giống vậy. Vừa mới long khí đại thương nổ tung một sát na kia, bản thân ý chí vơ vét số lượng cao kim quang, ngay ở trong nháy mắt, kim quang kia kém chút đem kiên cố ý chí cho no bảo. Theo ý chí nhanh chóng hấp thu kim quang uy năng, ý chí có một loại từ đống bùn nhão trở thành nham thạch, lại từ nham thạch trở thành sắt thép chuyển hóa cảm giác. Thế gian tất cả tựa như đều không thể lại đem cái ý này chỉ đánh nát. Long khí đại thương một khi phá toái, kim quang từ trong đó vĩnh viễn bộc phát ra. Hạng thượng ý chí đang hấp thu kim quang, thân thể đang hấp thu kim quang, Long Tuyền bản thân càng là số lớn cắn nuốt long trong súng tất cả. Long Tuyền mỗi thôn phệ hấp thu một phần kim quang liền sẽ trở nên đại nhất, nhanh nhất văn tử. Đổi mới vô đạn song không quảng cáo, vòng. Đồng thời đem người bên trong càng nhiều long lực cùng long khí nạp đi vào trong đó, khiến cho phong bạo càng thêm hung mãnh, cắn nuốt uy năng cũng càng ngày càng tăng cường. Cơ hội tốt, hạng thượng nhìn xem Long Tuyền bên trong cái kia mãnh liệt cuồng bạo lực lượng, trong lúc nhất thời đều toàn bộ đều tập trung ở cùng thân thể tranh đoạt kim quang bên trên. Ý chí cũng không quay đầu lại bỗng nhiên đâm về Long Tuyền chỗ sâu nhất. Muốn ngưng kết long thai chỉ có tiến vào Long Tuyền chỗ sâu nhất, đi tìm Long Tuyền chỗ sâu nhất hạch tâm, đi đánh vỡ mê vụ, tìm kiếm được bản thân bên trong ngủ say long ý chí. Đi dung hợp, Long Tuyền trung tâm lại không phải chỗ sâu nhất, chỉ có xuyên qua trung tâm mới có thể chân chính đạt tới chỗ sâu nhất. Tiến vào thuộc về Long Tuyền chân chính nội bộ thế giới. Tại đó có lẽ mê thất bản thân, vĩnh viễn bị u cấm ở trong đó. làm thân thể trở thành cái xác không hồn. Nhưng nếu quả như thật tìm được đồ mong muốn, đó đúng là thiên địa biến đổi lớn khác biệt. Cược, từng cái có thể đem ý chí giáng lâm ở Long Tuyền bên trong hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền, đều sẽ đi đánh cược một lần. Hạng thượng tốc độ cao trùng kích, bốn phía lôi kéo lực lượng cuồng bạo càng ngày càng cường thịnh. Tốc độ cực hạn ở bốn phía này lôi kéo phía dưới trở nên bắt đầu chậm chạp. Càng đến gần trung tâm chỗ sâu, càng là cảm giác khó có thể hướng về phía trước xê dịch nửa phần. Trung tâm là ở chỗ này. Hạng thượng ý chí nhìn xem Long Tuyền trung tâm. Ý chí ở trong gió lốc liên tục rạn nứt. Nếu như không phải trước đó chiếm được số lớn kim quang. Nếu như không phải qua 5 ngày ý chí tôi luyện. Ở trong hoàn cảnh như vậy, dù cho chỉ cần nửa giây, ý chí đều sẽ bị cái này cuồng bạo lực lượng cho xé thành mảnh nhỏ. Kim quang lần nữa giáng lâm tại ý chí bên trên, đem ý chí đó trọng mới tu bổ trở lại lúc đầu. Hạng thượng may mắn Long Tuyền đại bộ phận tinh lực cũng đang cướp đoạt kim quang bên trên. Nếu không mình hiện tại cũng bị xé nát. Long Tuyền nội bộ đại môn a, mở ra cho ta a. Hạng thượng một đầu hung hăng đâm vào đến Long Tuyền bên trong. Bốn phía năng lượng cuồng bạo trong phút chốc biến mất, thay vào đó là bóng tối vô tận, ý chí phảng phất phiêu phù ở một loại không có trọng lực đặc thù hoàn cảnh bên trong. Hạng thượng ý chí quay đầu, lại phát hiện sau lưng căn bản không có tiến vào lúc Long Tuyền đại môn. Ý chí phảng phất là ở bóng tối này trung tâm. Ngục Huyền Tà Long nhìn xem biến mất ở Long Tuyền trung tâm hạng thượng ý chí nhíu nhíu mày. Một lần này ai cũng không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Không gian đen kịt lại vô tận, nơi này chính là Long Tuyền hạch tâm sao? Như vậy, cửa ra lại ở nơi nào? Hạng thượng mờ mịt nhìn xem bốn phía, nơi này không có người, cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật. Nghĩ còn muốn hỏi cũng không thể. Duy nhất có thú chính là ý chí biến thành như cùng người hình thân thể. Lơ lửng ở không dùng sức không gian. Có ai sao? Hạng thượng tò mò lớn tiếng gọi phát ra hỏi thăm. Thanh âm hướng hư không bên trong nhanh chóng truyền lại. Trong nháy mắt thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Tựa như nơi xa có cái gì chuyên môn thôn phệ tất cả quái vật. Đem thanh âm đều nuốt mất. Hạng thượng lần nữa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, giam cầm hắc ám bị người rất dễ dàng sinh ra bất lực cùng sợ hãi. Chỉ là loại này hoàn cảnh nếu như liền để cho người mê thất lực lượng, không khỏi cũng quá coi thường mình, mất trọng lực không gian tối tăm. Hạng thượng rất là an nhàn hưởng thụ lơ lửng, so với giết vào ở trong đó trước trải qua Long Tuyền vòng xoáy phong bạo. Bây giờ nơi này đã không thể đơn giản dùng dễ chịu để hình dung. Thời gian từng giây từng phút vượt qua lấy. Hạng thượng lơ lửng ở giam cầm không gian tối tăm bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy có thể manh mối. Tiến vào Long Tuyền nội tâm cũng không phải là mục đích cuối cùng. Làm tiến vào ở đi ra một khắc này, liền sẽ toàn bộ ý chí cùng Long Tuyền nội bộ hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Đó chính là ý chí cùng Long Tuyền chân chính dung hợp một khắc, ngưng kết thành chân chính long thai. Hắc ám, vẫn là hắc ám, trừ bỏ bóng tối vô tận nơi này lại cũng không có mặt khác. Hạng thượng một bên bình tĩnh quan sát đến bốn phía, một bên cũng âm thầm cảm thán Long Tuyền ở bên trong thần kỳ. Trên cơ thể người đến xem, Long Tuyền bất quá là nhỏ như vậy một cái thể tích, làm ý chí giáng lâm trong đó nơi này lại độc lập trở thành một phương thiên địa. Chưa có tiếng đáp lại, đồng dạng cũng không có cái gì đáp lại. Bốn phía hư không vô tận ngược lại sinh ra một loại quái dị ăn mòn lực lượng, giống như có một cỗ ăn mòn lực lượng muốn sẽ ở cái này không gian hình thành ý thức tinh thể cho ăn mòn rơi. Đây là... Hạng thượng sửng sốt một chút, Long Tuyền chỗ sâu thế giới lại có ăn mòn lực lượng. Người bình thường ý chí nếu như thời gian dài ở lại đây, chẳng phải là sẽ bị triệt để hòa tan. Chỉ là cái này điểm hủ thực chi lực. Hạng thượng cười, từ hư không bên trong hạ xuống hủ thực chi lực. Đối với mình cái này đã luyện đến hết sức cương mạnh ý chí. Căn bản sẽ không có bất kỳ hư hao. Hư không hạ xuống ăn mòn lực lượng. Giống như cũng cảm thấy hạng thượng ý chí kiên cố. Hủ thực chi lực bắt đầu không ngừng tăng cường. Phảng phất không đem cái ý này chí cho hòa tan. Liền tuyệt đối sẽ không đình chỉ bỏ qua. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Hạng thượng an tĩnh quan sát đến bốn phía. Muốn tìm được hủ thực chi lực điểm xuất phát. Những lực lượng này ăn mòn lực lượng căn bản là không có cách xúc phạm tới bản thân ý chí hình thể. Ăn mòn, ăn mòn, ăn mòn. Không gian tối tăm giáng lâm phía dưới ăn mòn. So với Long Tuyền phong bạo lực lượng hủy diệt, uy năng thật sự là kém rất nhiều. Chính là hơi yếu một chút Long Tuyền hủy diệt phong bạo đều không thể xúc phạm tới hạng thượng ý. Chí nửa phần, điểm ấy hủ thực chi lực mỗi khi giáng lâm tại ý chí bên trên, liền sẽ vô ảnh vô tung biến mất. Nếu như không phải nói cái này không gian tối tăm giáng lâm phía dưới ăn mòn lực lượng, đối hạng thượng ý chí tạo thành ảnh hưởng gì? Đó chính là miễn cưỡng lại một lần nho nhỏ mài giũa rèn luyện một lần ý chí của hắn. Làm cái kia vốn là kiên cố như sắt thép ý chí, biến lại phải càng kiên cố hơn. Trong bóng tối dần dần, ăn mòn lực lượng từ lúc mới bắt đầu điên cuồng hạ xuống, đến bây giờ đã bắt đầu triệt để ngừng lại, không còn làm bất luận cái gì không công. Ngừng. Hạng thượng thoáng có chút thất lạc. Ở cái này bóng tối không gian bên trong, duy nhất bồi tiếp bản thân chơi chính là những cái này hàng lâm hủ thực chi lực. Kết quả hiện ở những cái này hủ thực chi lực cũng đã biến mất, triệt để không có bất kỳ cái gì sự vật bồi mình. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Bóng tối hư không đột nhiên vang lên một trận hạng thượng hết sức quen thuộc thanh âm. Đó là tỏa long thuật xiềng xích đụng vào nhau phát ra thanh âm. Một đạo hào quang màu đỏ ngòm xẹt qua chân trời đột nhiên xuất hiện. Hắn trong nháy mắt quấn quanh ở hạng thượng ý chí hình trên hạ thể, tản ra từng tia mùi máu tanh, đồng thời từ từ bắt đầu nắm chặt khóa lực lượng. Tỏa long thuật, huyết sắc. Hạng thượng hai vai hơi hoạt động một chút. Cái kia khóa khảo ở trên người tơ máu giống như đứt đoạn dây đàn, lập tức trở thành từng khối mảnh vụn khối. Xiềng xích vỡ nát nháy mắt. Xiềng xích va chạm thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là lần này vang lên không còn là một đầu xiềng xích va chạm, mà là 10 đầu, 100 đầu, thậm chí 1000 đầu hồng sắc xiềng xích đang va chạm. Hắc sắc hư không xuất hiện một đầu vết máu. 2 đầu, 10 đầu, 100 đầu, thậm chí 1000 đầu. Những cái này vết máu từ vị trí bất đồng xuất hiện. Bọn chúng xa xa tương đối tạo thành xen lẫn trạng thái. Trong chớp mắt trở thành một tấm to lớn hồng sắc internet. Làm hạng thượng biến thành mạng nhện bên trong một đầu tiểu trùng. Ở màu đỏ khổng lồ internet nơi cuối cùng, lại xuất hiện từng đạo hồng sắc thân ảnh. Đây là hạng thượng thân thể bị đại lượng xiềng xích buộc chặt, mắt nhìn những cái kia đạp trên xiềng xích mà đến bóng người màu đỏ, toát ra thần tình kinh ngạc. Những cái này hồng sắc thân ảnh, vậy mà cả đám đều cùng hạng thượng bộ dáng hoàn toàn giống nhau. Chỉ là trong ánh mắt của bọn hắn lấp lóe lấy huyết một dạng giết chóc quang mang. Lòng bàn tay của bọn hắn phun ra xiềng xích, từng căn so đao tử còn muốn sắc bén móng tay từ trong kẽ ngón tay bắn ra, lấp lóe lấy động nhân hàn quang. Những cái này bóng người màu đỏ ngòm, sao sao thân thể, khỏe đẹp cân đối cơ bắp cũng bị máu tươi cho bôi lên. Trong ánh mắt kia trừ bỏ giết chóc không có vật khác. Long ma, nơi này tại sao có thể có long ma? Hạng thượng gặp qua liên quan tới long ma ghi chép, vốn cho rằng ngày sau tổng gặp được, lại không nghĩ rằng lần thứ nhất nhìn thấy hút máu long ma.